Tu La Vũ Thần, chương 1821, chương 1826, Long Vương tái hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong, ngươi nói cái gì đó? Yêu Giao Thính Vũ hỏi. Thính Vũ, ta hỏi ngươi, ngươi tiến nhập truyền thừa trì sau, có đúng hay không có thể cảm thụ được thú đế lực lượng? Chẳng qua lực lượng kia có thời gian có thể cảm thụ được, có khi lại không cảm giác được, so sánh với, không cảm giác được thời gian càng nhiều. Sở Phong hỏi, làm sao ngươi biết? Yêu Giao Thính Vũ một mặt chấn kinh, chuyện này, chỉ có nàng biết, bởi vì chỉ có nàng có thể đi vào truyền thừa trì, chỉ có nàng tinh tường truyền thừa trì bên trong cảm thụ. Thú đế truyền thừa lực lượng cũng không phải là tràn ngập tại truyền thừa trì bên trong, mà là lấy yêu giao vương thú hư ảnh hình thái, tại đây truyền thừa trì bên trong du tẩu, chỉ có kia hư ảnh tiếp xúc ngươi thời gian, ngươi mới có thể cảm nhận được nó lực lượng. Sở Phong nói, thực sự, vì sao ta xem không đến? Yêu Giao Thính Vũ cùng kia võ đế, đều là đưa mắt quăng vào trì bên trong, nhưng vẫn cái gì đều nhìn không thấy. Ta cũng vậy, dùng thủ đoạn đặc thù mới nhìn đến, bất quá đây có lẽ là một tin tức tốt. Sở Phong nói. Chỉ giáo cho, Yêu Giao Thính Vũ hỏi. Theo ta thấy, thiên phú chỉ có thể quyết định ngươi là có hay không có tư cách tiến vào truyền thừa trì, nhưng là nghĩ được đến truyền thừa, phải nhượng kia hư ảnh thủy chung đi theo ngươi mới tốt. Ngươi như chỉ là an tĩnh đợi tại truyền thừa trì bên trong, chờ kia hư ảnh trùng hợp du đến bên cạnh ngươi, kia thực sự quá khó khăn. Bất quá ta như dùng thiên nhãn quan sát cho ngươi tại chi kia hư ảnh du động, liền có thể thủy chung tại hư ảnh bên trong, như vậy cần phải có thể cho ngươi tốt hơn tiếp thu truyền thừa. Sở Phong nói, có lẽ có thể được, vậy chúng ta bây giờ liền thử xem. Yêu Giao Thính Vũ không kịp chờ đợi muốn nếm thử, thế là thân thể nhất chuyển, trực tiếp lướt vào trì trung. Chỉ là tiến nhập ao, sắc mặt của nàng liền có biến hóa, tuy rằng nàng có thể tiến nhập truyền thừa trì, thế nhưng truyền thừa trì áp lực nàng vẫn là phải chịu. Cũng là kia áp lực tồn tại, mới đưa đến nàng không thể thời gian dài tại trì trung ngâm ngâm, đây cũng là vì sao nàng trước ép buộc bản thân thời gian dài đứng ở truyền thừa trì, dẫn đến thân thể chống đỡ hết nổi, bất tỉnh tại nguyên nhân trong đó. Một lần kia, nếu không phải là có người đúng lúc phát hiện, vận dụng thủ đoạn đưa hắn theo truyền thừa trì trung cứu ra, nàng hôm nay đã sớm là người chết. Phù phù, một đạo bọt nước vang lên, Sở Phong đã rơi vào truyền thừa trì bên trong, nói. Bắt đầu đi, Sở Phong, ngươi. Nhìn Sở Phong, Yêu Giao Thính Vũ lại là cả kinh. Làm sao vậy? Sở Phong hỏi. Không sự tình, Yêu Giao Thính Vũ lắc đầu, kỳ thực nàng là muốn nói, Sở Phong thiên phú thực sự hơn người, rơi vào trì trung dĩ nhiên sắc mặt không thay đổi, rõ ràng là không cảm giác được trì trung áp lực. Thời khắc này, Yêu Giao Thính Vũ chân chính nhận thức đến, cũng không phải là này truyền thừa trì độ khó quá lớn, chỉ là thiên phú của hắn còn thiếu rất nhiều. Nếu là nàng có Sở Phong thiên phú, cho dù kia truyền thừa lực lượng, là du không động đậy định, cũng nhất định có thể truyền thừa, chỉ là đáng tiếc nàng không có. Thính Vũ, đi theo ta. Sở Phong trong lúc nói chuyện, liền hướng nước hồ chỗ sâu du đi, Yêu Giao Thính Vũ không dám thất lễ, cũng là theo sát phía sau. Đi theo Sở Phong hướng chỗ sâu du đi, dù không đến bao lâu, một cỗ sức mạnh bàng bạc liền truyền vào Yêu Giao Thính Vũ toàn thân các nơi, cùng lúc đó, bắt đầu dung nhập trong cơ thể nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên có thể được. Yêu Giao Thính Vũ càng phát ra kinh hỉ, đi theo Sở Phong du động, thật sự có thể một mực cảm thụ được kia Long Vương đại nhân lực lượng, tiếp tục như vậy, có lẽ lần này thật sự có thể thành công. Người này, chính là ta Yêu Giao Vương tộc Phúc Tinh. Vị kia võ đế, tuy rằng đứng tại trì bên không thể vào, thế nhưng hết thảy lại đều để ở trong mắt, đối với Sở Phong vị này vãn bối, càng phát ra kính phục. Mà ở Yêu Giao Thính Vũ tiếp thu truyền thừa thời gian, Sở Phong cũng có thể cảm thụ được kia hư ảnh bên trong lực lượng cường đại ra sao, nhưng trừ lần đó ra, nhưng không có quá cảm giác. Nếu không phải Sở Phong có thiên nhãn phát hiện trì trung huyền bí, mà là kẻ ngu si một loại tại trì trung làm ngâm, cho dù hắn thiên phú cho dù tốt, có lẽ vô pháp thực sự đến giúp Yêu Giao Thính Vũ. Sở Phong, thử xem cảm ứng này chỗ kết giới, cũng có thể cho ngươi kết giới chi thuật có đột phá. Đàn Đàn nhắc nhở. Đúng vậy, ta thế nào không nghĩ tới, hay là ta nữ vương đại nhân thông minh? Sở Phong bừng tỉnh đại ngộ, trước hắn chỉ muốn tìm kiếm tu võ phương diện giúp đỡ, lại quên mất Hắc Long Vương kết giới chi thuật tuyệt vời, đế tàng bên trong khắp nơi đều là kết giới chi thuật đại thủ bút. Nhất là này truyền thừa trì, chính là cả cái đế tàng chỗ tinh hoa, nơi này kết giới chi thuật càng là tuyệt vời, nếu là chăm chú cảm ngộ, Sở Phong cũng có thể mượn cơ hội này, lĩnh ngộ được kết giới chi thuật cảnh giới mới, do đó câu thông long văn cấp kết giới chi lực nhất cử trở thành long văn cấp hoàng bào giới linh sư. Thế là, Sở Phong một bên đuổi theo kia hư ảnh, một bên cảm thụ kia hư ảnh bên trong, tinh xảo kết giới chi thuật. O-O-N-G, nhưng mà, bỗng nhiên trong lúc đó, Sở Phong bất động, kia Du động yêu giao hư ảnh cũng không động theo sát yêu giao Thính Vũ cũng không động, bọn họ liền còn như bị định trụ. Ào ào, cùng lúc đó, truyền thừa trì mặt nước bắt đầu sôi trào. Này, đây là ta lần đầu tiên thấy loại cảnh tượng này, lẽ nào kia Sở Phong, thực sự có thể giúp công chúa Điện Hạ, được đến truyền thừa. Nhìn kia sôi trào mặt nước, vị kia canh giữ ở trì liền võ đế, trên một gương mặt đầy là chấn kinh, ngay cả thân thể cũng bắt đầu kích động run rẩy. Sở dĩ như vậy, chỉ vì kia sôi trào mặt nước rất không bình thường, kia sôi trào bộ phận, tạo thành một cái cự đại giao long, mà kia chính là trong nước giao long hư ảnh, ánh bắn mà ra. Vị này võ đế, nhìn không thấy kia hư ảnh, nhưng lại có thể thấy này sôi trào mặt nước, nhưng chỉ là như vậy, liền đầy đủ nhượng hắn, khiếp sợ không thôi. Hắn thấy kia cũng không phải là hư ảnh, mà là Long Vương đại nhân thân ảnh. Đây là nơi nào, mà giờ khắc này Sở Phong, thấy không tại là trì trung sâu thủy, không còn là giao long hư ảnh, hắn người đã ở một cái không gian khác. Dưới chân mênh mông mây trắng, đỉnh đầu vô biên trời xanh, mà ở chung quanh hắn, tụ lập 8 cái cự đại pho tượng, mỗi cái cao tới ngàn mét, đó là yêu giao vương thú nguyên hình. Hống! Bỗng nhiên, gầm lên giận dữ truyền đến, nghe được cái thanh âm này, Sở Phong lông tơ đều là căn căn đứng thẳng, thanh âm kia thật sự là quá kinh khủng. Mà ở thanh âm kia truyền tới phương hướng, còn lại là một mảnh xương trắng, thời khắc này xương trắng bên trong, xuất hiện lưỡng đạo chói mắt hồng quang, đỏ ngòm, quá mức là dọa người. Đó là một đôi mắt yêu giao vương thú con mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cục kia yêu giao vương thú lộ ra nguyên hình, nó đỉnh thiên lập địa, lại cùng pho tượng kia lớn bằng. Có thể pho tượng kia là giả, nó nhưng là thực sự, một cỗ không có gì sánh kịp uy thế, tự thân thể tán phát mà đến, nhượng Sở Phong rất không tự tại. Hà, đúng là nhân loại, vị kia bỗng nhiên tới gần Sở Phong, cự ly Sở Phong chỉ có nửa thước cự ly, một đôi hồng sắc con mắt, so Sở Phong phải lớn hơn mấy chục lần, thời khắc này chăm chú nhìn chằm chằm Sở Phong, giống như là cần ánh mắt đem Sở Phong lột ra sống quả. Một nhân loại, dựa vào cái gì được đến truyền thừa của ta? Chấm, kia yêu giao vương thú, phát ra một tiếng nham hiểm mà lại không cam lòng thanh âm. Thú đế tiền bối, vãn bối chưa bao giờ nghĩ tới, được đến của ngươi truyền, ta chỗ này, chỉ là muốn được giúp đỡ ngài hậu bối, được đến của ngươi truyền mà thôi. Sở Phong nói, hà, thế nhưng rất nhanh, kia yêu giao vương thú thân thể nhoáng lên, ánh mắt trở nên rất không giống nhau, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chi sắc. Không, ngươi có tư cách. Kia yêu giao vương thú liền giọng nói cũng thay đổi, không có phiền chán, rất là nhu hòa. Tiền bối, ngài chớ nên hiểu lầm, vãn bối cũng không muốn. Nghe được này lời nói, Sở Phong lập tức giải thích, hắn cũng không muốn đoạt yêu giao Thính Vũ truyền thừa. O-O-N-G, nhưng mà còn không đợi Sở Phong đem nói cho hết lời, vị kia liền mở rộng miệng rộng, một ngụm đem Sở Phong nuốt trọn. Cách chương.